Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 754, chương 755, Quỳ Thủy kết tinh. Canh thứ nhất, câu tất cả, ngoại trừ trên phần bụng xuyên qua tính vết thương bên ngoài. Địa phương còn lại cũng liền một số chảy ra. Bất luận nhìn thế nào, đầu này giao long đều giống như bị cái nào đó siêu đại hình hình yêu tinh cho nhất kích miểu sát. Theo trên thể hình đến xem, đầu này giao long không hề nghi ngờ đã trưởng thành. Chiều dài có chừng hơn 50 mét. Mọi người đều biết, giống giao long dạng này bán thần thú chỉ muốn thành niên liền có thể đạt tới yêu vương cấp. Lui một bước nói, dù là đầu này giao long chỉ có thượng phẩm phẩm chất, nhưng trời sinh nó thì cầm giữ có chúa tể chủng tộc. Tại yêu vương cấp yêu tinh bên trong cũng không tính là người yếu. Nhưng chính là cường đại như thế yêu vương cấp giao long, lại bị cái nào đó cự hình yêu tinh nhất kích tất sát. Như vậy miểu sát đầu này giao long lại đem là cỡ nào cường đại tồn tại. Không chỉ là Lý Trường Sinh, những người khác cũng đều toát ra ý tưởng giống nhau. Không ít càng là hít sâu một hơi. Nhìn về phía cái này nữ tính ngự yêu sư trong ánh mắt tràn đầy kinh nghi bất định. Các ngươi không muốn nhìn như vậy ta. Nó lại không phải ta giết. Ngoài ra ta cũng không biết là ai giết nó. Ta chính là trùng hợp gặp đầu này giao long thi thể. Liền đem nó kiếm đi qua. Bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm. Nữ tính ngự yêu sư cũng vô pháp bảo trì lạnh nhạt. Nói đùa, nàng cũng là một tên cấp 6 ngự yêu sư. Liền yêu vương cấp yêu sủng đều không có. Đem hết toàn lực cũng không nhất định là đầu này giao long đối thủ. Lại như thế nào có thể miểu sát giao long? Hoa Tương đương nghe được nữ tính ngự yêu sư trả lời. Đông đảo tuyển thủ nghe ngóng xôn xao. Đối nữ tính ngự yêu sư may mắn tràn đầy ước ao ghen tị. Lý Trường Sinh nhìn chằm chằm nữ tính ngự yêu sư nhìn nửa ngày. Theo nàng hốt hoảng thần thái đến xem. Nàng đại khái dẫn không có nói sai. Đương nhiên, cũng không bài trừ nàng đang diễn trò. Lý Trường Sinh có thể xác nhận một chút. Cho dù là trong tay hắn thực lực mạnh nhất Khải Lan, cũng vô pháp làm đến miểu sát giao long. Trừ cái đó ra, vị này nữ tính ngự yêu sư có thể lập tức lấy ra cả một đầu trưởng thành giao long thi thể. Ngoại trừ tự thân lực lượng đầy đủ to lớn bên ngoài, nhất định còn có được thể tích không gian thật lớn giới chỉ. Rất có thể so Lý Trường Sinh trong tay lớn nhất không gian giới chỉ tới lớn hơn. Không chỉ là Lý Trường Sinh nghĩ đến điểm này, tại chỗ rất nhiều người đồng dạng nghĩ đến. Về phần bọn hắn có hay không toát ra sát nhân đoạt bảo tâm tư, cái kia liền không nói được rồi. Lý Trường Sinh tiếp tục đánh giá cả cỗ giao long thi thể. Hắn tạm thời còn không rõ ràng lắm đầu này giao long có huyết mạch, nhưng tâm lý đặt quyết tâm muốn đem nó đoạt tới tay. Không nói giao long có huyết mạch, thì vẻn vẹn là nó trên thân sừng rồng, long trào, gân rồng, vảy rồng cùng da rồng chờ một chút tài liệu quý hiếm. Lý Trường Sinh thì có cầm xuống tính toán của nó. Làm một tên kỹ thuật cao minh luyện khí đại sư, chỉ là đầu này giao trên thân rồng tài liệu, liền có thể đại lượng chế tạo ra đại lượng cao cấp bảo khí. Phần tinh hoa nhất có thể dùng đến luyện chế đỉnh cấp bảo khí. Long lân giáp cùng da rồng nội giáp, cùng thành phẩm giá cả so sánh, tài liệu thật không quý. Đến mức giao máu của rồng thịt cùng cốt cách, giá trị thì phải kém hơn rất nhiều. Nhưng cái này tại Lý Trường Sinh trong mắt lại là lớn nhất giá trị. Duy nhất không xác định là, vị này nữ tính ngự yêu sư cũng không thông báo dùng dạng gì giao dịch phương án. Bất quá có thể khẳng định là, đại giới khẳng định rất lớn. Bởi vì giao long thi thể quá mức chân quý, giá trị cơ hồ giống như là thiên địa kỳ chân cấp bảo vật. Triệu Duệ đặc biệt mà đưa nó giao dịch thời gian kéo dài đến 10 phút đồng hồ. Cho tới giờ khắc này, nữ tính ngự yêu sư rốt cục đưa ra giao dịch phương án. Cỗ này giao long long thi giá trị ta thì không cần nhiều lời. Ta chuẩn dự bị nó đem đổi lấy một tên ngụy vương giả cam đoan. Toàn lực giúp ta đoạt được thiên đạo bí cảnh ghế. Vô luận sau cùng thành công hay không, ta đều sẽ không hối hận. Đang nói xong về sau, nữ tính ngự yêu sư mục đích quang chăm chú nhìn chằm chằm tại chỗ 6 vị ngụy vương giả. trong đó đặc biệt Lý Trường Sinh, Ninh Bích Chân cùng Ngô Trạch Đào ba vị đỉnh cấp ngụy vương giả là nhất. Nếu có đỉnh cấp ngụy vương giả vì nàng hộ giá hộ hàng lời nói, như vậy nàng không nhỏ có thể thu được thiên đạo bí cảnh ghế. Dưới trận, Ngô Trạch Đào đối với Lý Trường Sinh hỏi, các hạ đối đầu này giao long thi thể cảm thấy hứng thú. Tự nhiên là cảm thấy hứng thú. Bất quá cái này đại giới thật là quá lớn. Ta coi như lại cảm thấy hứng thú cũng sẽ không đáp ứng. Lý Trường Sinh lắc đầu bật cười. Hắn không phải trả không nổi dạng này cam đoan. Nói thật, hắn có nắm chắc nhất định đem nàng cùng Triệu Duệ cùng một chỗ đoạt được thiên đạo bí cảnh ghế. Nhưng chỉ cần trên đường xuất hiện một số khó khăn trắc trở, liền sẽ dẫn đến thất bại. Thậm chí có khả năng còn sẽ ảnh hưởng đến hắn cùng Ninh Bích Chân thành tích cuối cùng. Ta cũng giống vậy. Đây là ta sau cùng một giới tranh cử thiên đạo bí cảnh ghế. Ta làm thế nào có thể vì một bộ giao long thi thể từ bỏ cơ hội cuối cùng? Ngô Trạch Đào gật đầu đồng ý. Giao long thi thể tuy nhiên chân quý, nhưng lại như thế nào có thể cùng thiên đạo bí cảnh ghế đánh đồng? Bỏ gốc lấy ngọn sự tình người bình thường cũng sẽ không làm. Đến mức bốn vị khác ngụy vương giả, bọn họ cũng là có chút tâm động, nhưng bọn hắn đồng dạng không có đáp ứng ý nghĩ. Cho dù là bọn họ đoạt được thiên đạo bí cảnh ghế xác suất không là rất lớn, nhưng nếu như thành công, chỗ tốt đại tướng vượt xa đầu này giao long thi thể. Thẻ đánh bạc tuy tốt, nhưng ở đây ngụy vương giả tâm lý rõ ràng, tự nhiên phân rõ lợi và hại, không người nào nguyện ý trao đổi. Rất nhanh, 5 phút đồng hồ trôi qua, mắt thấy tại chỗ 6 vị ngụy vương giả không có bất kỳ cái gì đáp lại. Nữ tính ngự yêu sư có thể nói là tương đương thất vọng. Cũng liền tiệt ý nghĩ như vậy, không thể không lùi lại mà cầu việc khác nói ra bị tuyển phương án. Đã như vậy, vậy ta thì dùng nó đem đổi lấy có thể tăng thực lực lên bảo vật. Ta sẽ căn cứ các vị giao dịch thẻ đánh bạc, lựa chọn đối với ta có lợi nhất giao dịch phương án. Theo nữ tính ngự yêu sư vừa dứt lời, thì có không ít tiền thủ ào ào lấy ra giao dịch thẻ đánh bạc, cung cấp nữ tính ngự yêu sư lựa chọn. Những thứ này giao dịch thẻ đánh bạc bên trong, phần lớn đều là đỉnh cấp bí pháp hoặc là đỉnh cấp bảo khí. Còn lại cũng tận là một số gia tăng đặc tính số lượng, tiêu trừ nhược điểm, huyết mạch truyền thừa các loại tương quan hiệu dụng bảo vật. Tạm thời còn chưa có xuất hiện có thể cho yêu sủng huyết mạch thuế biến hoặc là phụ trợ đột phá lĩnh chủ cấp bảo vật. Ta chỗ này có một phần có thể trên diện rộng đề cao thủy hệ yêu sủng đột phá lĩnh chủ cấp xác suất. Quy thủy kết tinh. Nói chuyện chính là một tên bắp thịt cuồn cuộn gã đại hán đầu trọc. Hắn là đến từ Bách Hồ Quốc ngụy vương giả Trần Sở. Bách Hồ Quốc có thể nói là khu vực phía nam vắng vẻ nhất tiểu quốc gia. Lấy dân phong biêu hãn lấy sưng. Đang nghe quỳ thủy kết tinh công hiệu về sau, nữ tính ngự yêu sư khó tránh khỏi có chút tâm động, nhưng lại cảm thấy như thế giao dịch chính mình sẽ khá ăn thiệt thôi. Đầu này giao long thi thể giá trị có thể so với thiên địa kỳ chân cấp bảo vật, mà quỳ thủy kết tinh nhiều nhất cũng chính là thiên địa tinh túy cấp bảo vật. Cho dù là lớn nhất bị ngự yêu sư xem trọng phụ trợ đột phá loại bảo vật, tại giá trị phía trên cùng đầu này giao long thi thể y nguyên có chênh lệch không nhỏ. Bất quá ngay tại lúc này, Lý Trường Sinh theo trên chỗ ngồi đứng lên. Hắn tự nhiên không muốn buông tha đầu này giao long thi thể. Vạn nhất nó có là tổ long hoặc là trúc long huyết mạch đây. Lui một bước nói, liền xem như cấp bậc thấp nhất bốn chảo bạch long, hắc long huyết mạch, đối Lý Trường Sinh tới nói cũng là kiếm lớn. Thì lấy giao huyết mạch của rồng nồng độ, tối thiểu có thể đề luyện ra một lon trở lên tinh huyết. Tại Lý Trường Sinh đứng lúc thức dậy, lập tức liền thành toàn trường tiêu điểm. Cơ hồ mỗi người đều đồng loạt nhìn qua hắn. Trên đài cao, nữ tính ngự yêu sư khẩn trương bên trong mang theo vài phần kích động nhìn qua Lý Trường Sinh. Hy vọng hắn xuất ra tốt hơn giao dịch thẻ đánh bạc. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.